Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, Nghịch Long Quyết. Bạch Vũ rất nhức cả trứng, đem trong không gian giới chỉ tất cả ma thịt lấy ra. Bạch Vũ cũng không có trước tiên tu luyện, ngược lại là nhìn lấy những thứ này ma thịt ngẩn người ra. Hiện tại hắn vô luận là chân nguyên vẫn là thân thể lực lượng đều đạt đến một cái bình cảnh. Cứ như vậy một vị tu luyện chỉ sợ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mà Bạch Vũ lại không nguyện ý lãng phí cái này tầng thứ 9 ma vân tháp tu luyện hiệu quả. Trong lúc nhất thời lâm vào xoắn suýt bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong đầu lại bất ngờ vang lên giao long thanh âm. Tiểu tử, đã ngươi đã nắm trong tay nghịch long thứ. Như vậy có nguyện ý học hay không tập liên quan tới nghịch long thứ võ đạo kỹ pháp? Nghe được lời này, Bạch Vũ hai mắt tỏa sáng, trong lòng nhất thời cuồng hỉ lên. Đây thật là đưa than khi có tuyết a. Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Nhất thời, Bạch Vũ như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Ha ha, ta ngược lại là có thể dạy ngươi. Bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, dù là chỉ là học thức thứ nhất đều sẽ hao phí to lớn nỗ lực. Đương nhiên quá trình học tập bên trong cũng không phải không có chỗ tốt. Nghịch Long Quyết có thể tận khả năng đem trong cơ thể ngươi không cách nào vận dụng lực lượng toàn bộ đi ra, cụ thể còn phải xem ngộ tính của ngươi. Giao Long nói ra, không có vấn đề. Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, một mặt nghiêm nghị nói ra, tốt, tâm thần thủ nhất. Giao Long tán thưởng cười cười. Sau một khắc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy đầu óc của mình bên trong truyền đến giống như đau đớn. Cỗ này đau đớn kém chút để Bạch Vũ tắt thở đi. Có điều rất nhanh, Bạch Vũ liền khẽ cắn môi. Đại trượng phu tại thế, điểm ấy thống khổ đều nhận, lại như thế nào có thể biến đến càng mạnh. Thế nhưng là, thật hắn meo đau a. Bạch Vũ cảm giác thật giống như có vô số chỉ bén nhọn móng vuốt tại bắt đầu lâu của mình một dạng. Loại kia sâu nhập linh hồn giống như đau đớn có đến vài lần kém chút để Bạch Vũ đã hôn mê. May ra, thống khổ này còn giống như là thủy triều. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Song khi thống khổ biến mất lúc, Bạch Vũ cảm giác đầu óc của mình đã không thuộc về mình. Quá độ đau đớn để Bạch Vũ có chút chết lặng, lung lay đầu. Sau một hồi khá lâu Bạch Vũ mới hồi phục lại, tâm thần chìm vào trong đầu. Rất nhanh, Bạch Vũ liền cảm giác được trong trí nhớ của mình nhiều một đầu võ đạo công pháp khẩu quyết. Vừa nhìn khẩu quyết này lần thứ nhất lúc, Bạch Vũ chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Muốn thỉnh giáo một chút Giao Long. Có thể mấy lần trao đổi cũng không thấy đáp lại. Cũng không biết cái này Giao Long lại chạy đến đâu bên trong đi ngủ đây. Đây chính là trong truyền thuyết sư phụ dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Bạch Vũ cười khổ một tiếng. Chỉ có thể tự mình động thủ nghiên cứu lên khẩu quyết tới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Làm Bạch Vũ thứ 800 khắp nhìn khẩu quyết này lúc. Đột nhiên cảm giác khẩu quyết này giống như không lại giống trước đó như vậy không lưu loát. Cái này một tình hình để Bạch Vũ mừng rỡ. Tiếp tục nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút. Cũng là chỉnh một chút thời gian nửa tháng. Trong thời gian này, Bạch Vũ liền như là một bức tượng điêu khắc đồng dạng. Thường xuyên hội đứng tại trong phòng tu luyện. Trong tay nắm chặt nghịch long thứ. Bảo trì một tư thế đứng vững, toàn thân đứng thẳng, hai bên dựa vào phía sau lưng, tay phải giơ ngang nghịch long thứ. Chính là như vậy một động tác, lại kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Nếu như không phải rất nhỏ hô hấp, thậm chí sẽ cảm thấy Bạch Vũ đã chết mất. Nghịch long thứ trong không gian, thấy cảnh này Giao Long trong lòng cảm thán. Tên tiểu tử thúi này thiên phú, không khỏi cũng quá mức nghịch thiên a. Giao Long làm cho này nghịch long quyết sáng tạo giả. Đối với này quá trình tu luyện tự nhiên như lòng bàn tay. Bạch Vũ có thể bảo trì động tác này dài đến 3 ngày 3 đêm. Điều này nói rõ hắn đã rất tiếp cận nhập môn cảnh giới. Tiếp đó, chỉ cần thời gian, lại là nửa tháng lặng yên mà qua. Bạch Vũ đã bảo trì động tác này vượt qua 18 ngày. Cái này Giao Long có chút buồn bực. Có mấy lần hắn cũng hoài nghi. Tiểu tử này là không phải ngủ thiếp đi. Làm sao lại thời gian lâu như vậy? Tình hình như vậy, đang kéo dài tiếp cận 2 tháng thời điểm mới dừng lại tới. Một ngày nào đó, Bạch Vũ thân thể bỗng nhiên chấn động một cái. Toàn thân cao thấp phát ra một trận cốt cách bạo liệt giòn vang. Chỉnh một chút một tháng linh 25 ngày. Bạch Vũ đứng tại chỗ nhất động đều không động. Thân thể cũng sớm đã cứng. Bây giờ vỡ ra, Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Nhìn trong tay nắm chắc nghịch long thứ. Bạch Vũ khóe môi câu lên một vệt đường cong. Một giây sau, lại là trực tiếp đem nghịch long thứ thu hồi trong không gian giới chỉ. Một mực quan sát đến Bạch Vũ động tĩnh giao long trước tiên xông ra. Uy sú tiểu tử, tu luyện thế nào? Vẫn tốt chứ? Đợi chút nữa ngươi liền thấy. Bạch Vũ cười nhạt một tiếng. Lại không có lộ ra quá nhiều. Móa, cùng ta ngươi còn che giấu. Giao long trì trệ, muốn nổi giận. Lại nhớ tới mình bây giờ giống như cũng không có thể đối Bạch Vũ thế nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ tại không gian bên trong khoa tay một ngón giữa. Cũng mặc kệ Bạch Vũ có thể không thể nhìn thấy. Đúng rồi Long Vương, ta cái này thời gian tu luyện dùng bao lâu? Đột nhiên Bạch Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì hỏi. Giao Long không nói gì. Long Vương, Long Vương, kêu gọi Long Vương, thu đến xin trả lời. Bạch Vũ không sợ người khác làm phiền bắt đầu ở cái kia gọi tới gọi lên. Rốt cục Giao Long nhịn không được. Không nhịn được nói. Một tháng linh 25 ngày. Hài lòng a, hài lòng thì cút nhanh lên con bê. Không nên quấy dày bản vương ngủ. Bạch Vũ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này tu luyện thời gian dài như vậy. Sờ lên cái mũi. Bạch Vũ thần sắc có chút cổ quái. Chính mình tiếp cận 2 tháng không có xuất hiện. Chỉ sợ bên ngoài đã vỡ tổ đi. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Vô luận là nhân vương vẫn là linh vương. Đều rất lo lắng. Luôn luôn tâm tính lạnh nhạt nhân vương lúc này ngay tại trong hoa viên của chính mình không ngừng. Dạo bước, biểu lộ mặc dù nhạt không sai. Nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn đến trên mặt hắn một vệt vội vàng. Tiểu tử thúi này. Sẽ không bế quan đột phá quên thời gian a. Mắt thấy còn có mấy ngày cũng là chiến đấu cuối cùng thiên võ thánh địa danh ngạch thời điểm. Có thể Bạch Vũ lại ở thời điểm này biến mất vô ảnh vô tung. Ma Vân Tháp thì cũng không đi ra được nữa. Ma Vân Tháp là đã từng sáng tạo Ma Uyên cái nào vị đại năng tự mình thiết lập xuống. Nghe nói cái kia vị đại năng lúc đó đã đột phá thiên biến cảnh phía trên. Bởi vậy vô luận là nhân vương vẫn là linh vương đều không có thủ đoạn kia đi nhúng tay Ma Vân Tháp. Sự tình, lấy Ma Vân Tháp cấm chế. Trừ phi bên trong người tu luyện thời gian tu luyện đến bị tự động đá ra hoặc là bên trong người tu. Luyện chủ động đình chỉ tu luyện. Bằng không mà nói liền tin tức đều không thể lan truyền đi vào. Trong lúc nhất thời, nhân vương gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Mà tại phủ thành chủ. Linh vương đồng dạng là một mặt âm trầm thần sắc. Chẳng lẽ lại, cái kia tiểu sẽ không tham dự thiên võ thánh địa tranh đoạt. Linh vương nhìn trước mắt hắc vụ lượn quanh bóng người. Nhíu mày nói ra, ta không rõ ràng. Cái kia quanh thân lượn lờ lấy hắc vụ bóng người mở miệng. Đang nói chuyện trong nháy mắt. Một thân hắc vụ đều tiêu tán. Lộ ra cái kia có chút mặt mũi tái nhợt. Nếu như Bạch Vũ tại cái này. Liền sẽ liếc một chút nhìn ra, người này không phải là ngày đó hướng mình khởi xướng qua khiêu chiến ma tộc đệ nhất thiên tài Mục Thiên sao? Hiện tại Mục Thiên theo mặt ngoài nhìn khí tức rất uể oải, nhưng một đôi mắt lạnh lẽo lại khiến người ta cảm thấy giống như là nhìn thấu vô tận thâm uyên đồng. Dạng, làm cho người kinh hãi. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.